pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1380 Thiện Lương Khuê Mật 19. Một ly tiên cà phê, đổi lấy nửa đêm không thể ngủ. Chu Mẫn Na bị Lâm Tịch buộc uống quang kia một ly cà phê lúc sau. Đã biết cái gì gọi là tự thực quả đắng. Đã biết cái gì gọi là chính mình đào hố chôn chính mình. Thời gian rất lâu không có uống qua cà phê, nàng trừng mắt hai chỉ bóng đèn giống nhau đôi mắt. Những cái đó phiền lòng sự từng cái ruồi bọ giống nhau ở trong đầu xoay quanh bay múa. Lại còn có anh cái không ngừng. Chu Mẫn Na càng nghĩ càng phiền. Vốn dĩ Kỳ Ca ngày mai muốn tiếp nàng đi ra ngoài chơi. Kết quả lại bị cái kia tiện nhân cấp rào thất bại. Ỉ vào trong bụng nhiều một miếng thịt, liền rào phong rào vũ. Chu Mẫn Na mặt mang cười giữ tợn hừ lạnh, nhìn nhìn lại đi, chờ đến 3 tháng nữ nhân kia nhất định sẽ đi kiểm tra thai nhi giới tính. Nếu là nữ hài liền tính nàng vận khí tốt, nếu là nam hài, nàng cúi đầu nhìn chính mình bình thản bụng, kia hắn liền có thể đi tìm chết, lại Kỳ Xương đại nhi tử mẹ. Cần thiết là nàng, nhất định là nàng, chính là hiện giờ nữ nhân này không dứt nương trong bụng nhãi con làm sự tình. Làm Chu Mẫn Na rất là buồn bực, nàng hiện giờ như vậy chỉ biết càng ngày càng bị động. Nam nhân đều là thiện biến, cũng đều là không đáng tin cậy, có thể vĩnh viễn không phản bội ngươi, trừ bỏ chính mình chính là tiền. Nàng cần thiết muốn thay đổi hiện tại cục diện, nàng nên dùng biện pháp gì làm lại Kỳ Xương một lần nữa coi trọng chính mình đâu. Bỗng nhiên Chu Mẫn Na trước mắt sáng ngời. Nàng bỗng nhiên nhớ tới cái kia Tiêu Dật Đình, tức khắc Chu Mẫn Na chuyển giận vì hỉ, nàng sớm nên nghĩ đến này biện pháp a, người này thân gia cùng lại Kỳ Xương không phân cao thấp. Hơn nữa là nhiều năm hợp tác đồng bọn, nghe nói hiện tại có người muốn cùng lại Kỳ Xương phân thượng một ly canh. Lấy đi Tiêu gia ở Úc Châu bộ phận đại lý, đây là muốn từ lại Kỳ Xương trong miệng đoạt thực a. Bởi vậy gần nhất trong khoảng thời gian này lại Kỳ Xương cũng không có việc gì liền luôn là các loại mở tiệc chiêu đãi Tiêu Dật Đình. Tiêu Dật Đình thích thanh thuần muội tử, thích cao gầy eo nhỏ chân dài thanh thuần muội tử, hơn nữa đã không thể là hoan tràng, cũng không thể là giới giải trí. Này hai loại Tiêu Dật Đình cảm thấy trước một loại dính dơ, sau một loại dính phiền toái. Nước chảy quanh co quả thực chính là đưa tới cửa tới nhất chọn người thích hợp. Hơn nữa, nguyên bản Chu Mẫn Na là tính toán đem cơ hội này cấp lại Kỳ Xương. Đương nàng thật nhìn không ra tới lại Kỳ Xương đối nước chảy quanh co cũng có như vậy điểm ý tứ. Cho nên cứ việc biết chỉ cần nước chảy quanh co hoài thượng cái kia tiểu ma quỷ chính là cái hàn. Phải chết kết cục, nhưng là tưởng tượng đến chính mình muốn đem lại Kỳ Xương tự mình đưa đến nước chảy quanh co trên giường, Chu Mẫn Na trong lòng vẫn là thực cách ứng. Hiện tại hảo, đã có khả năng trợ giúp lại Kỳ Xương giải quyết rớt một cái phiền toái nhỏ. Còn có thể có lấy cớ quang minh chính đại ở cái kia tiểu ác ma nói nhật tử đến chính mình nơi này. Hơn nữa thuận tiện cấp cái kia tiện nhân thêm một ngạt. Quả thực là quá hoàn mỹ kế hoạch. Chu Mẫn Na cấp chính mình đắp cái mặt nạ, chính an tĩnh nằm ở trên giường suy nghĩ như thế nào đem kế hoạch tiến hành đến thiên y vô phùng. Yêu cầu nói cho lại Kỳ Xương này đó, lại như thế nào cùng nước chảy quanh co giải thích cùng với xử lý như thế nào kế tiếp công tác từ từ. Đang muốn đến xuất thần, liền nghe thấy không biết cái nào trong phòng truyền đến liên tiếp không ngừng vang lớn. Quả thực như là ở trong phòng đồng thời dưỡng 10 chỉ husky. Mà này 10 chỉ husky lại đồng thời phát bệnh nhi. Căn nhà này chỉ có nàng cùng nước chảy quanh co hai cái trụ. Nghe thanh âm phương vị, ta tích cái thiên, đó chính là nước chảy quanh co phòng bên kia truyền đến động tĩnh. Nghĩ đến bị chính mình đau khổ khuyên can mới đáp ứng không đi tìm nước chảy quanh co phiền toái. Tiểu ma quỷ. Chu Mẫn Na trong lòng đột nhảy dựng, tiểu cô nãi nãi, ngươi sẽ không vẫn là lửa giận khó tiêu đi trêu cợt nước chảy quanh co đi. Nàng kêu gọi hai tiếng, lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại, tức khắc trong lòng biết không tốt, vội vàng liền hướng nước chảy quanh co phòng ngủ bên kia chạy. Cái này quỷ tử có bao nhiêu có thể lăn lộn, Chu Mẫn Na quá rõ ràng. Nhớ trước đây nàng bị dọa đến thiếu chút nữa trực tiếp chết qua đi. Phật tổ phù hộ, nhưng ngàn vạn đừng đem nước chảy quanh co cấp dọa chạy a. Nàng nếu là đi rồi, chính mình tỉ mỉ mưu hoa hết thảy liền tất cả đều ngâm nước nóng. Quả nhiên, Chu Mẫn Na còn chưa tới nước chảy quanh co phòng, cũng đã nghe thấy nàng thê lương tiếng kêu cùng phẫn nộ mắng. Không nghĩ tới nàng lá gan cũng không cần chính mình tiểu. Thế nhưng còn có thể như vậy đầy sinh lực mắng chửi người đâu. Chu Mẫn Na một lòng còn không có buông xuống. Bích U U tiểu đêm ánh đèn chiếu dưới. Một đoàn đen tuyền đồ vật liền từ cổng tò vò. Ân, chính là cổng tò vò. Một chút bò ra tới. Đen tuyền chính là tóc. Sau đó là tuyết trắng áo ngủ. Vặn vẹo tạo hình. Lúc ấy nàng thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Đây là... Sadako thay đổi mặt khác lên sân khấu phương thức sao? Không đợi nàng mở miệng nói chuyện, ngày thường đối chính mình hỏi han ân cần hào tỉ muội mắng một câu thô tục lúc sau hung hăng một. Cái ấm áp chân liền đem nàng cấp đá bay. Tiếp theo chính là một đốn không đầu không đuôi đại băng ghế uy vũ sinh phong nghênh diện tạp tới. Thân ái tích nước chảy quanh co muội muội, ngươi đây là hóa sợ hãi vì lực lượng sao? Chu Mẫn Na tưởng nói chuyện giải thích, nề hà kia một chân đá đến có chút tàn nhẫn, nàng ngực đau nhức, thở dốc nhi đều lao lực, càng không nói đến nói chuyện, rơi vào đường cùng, đành phải cùng nước chảy quanh co chơi nổi lên ngươi truy ta trốn hoạt động. Cuối cùng nàng tồn tại chạy đến phòng ngủ, sờ đến đại đèn chốt mở, Chu Mẫn Na để lại siêu cấp đại hào nước mắt thành sông. Cái thứ nhất ý niệm chính là, Ni Ma. Tồn tại thật tốt, cái thứ hai ý niệm chính là, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không vì tiết kiệm điện phí chỉ điểm tiểu đêm đèn. Ô ô ô tương đương làm Chu Mẫn Na hộc máu chính là, đánh người hung thủ cư nhiên còn có mặt mũi chỉ trích nàng. Na tỷ, nguyên lai là ngươi a, ngươi như thế nào không nói sớm đâu, làm ta sợ muốn chết. Sát, ta nhưng thật ra tưởng nói. Ngươi khá vậy đến cho ta cơ hội nói a, gặp mặt chính là một cái phi đá, hảo gia hỏa, không có tường chống đỡ, ta đều lên cây, Chu Mẫn Na chính nghi hoặc nước chảy quanh co như thế nào đột nhiên lớn như vậy sức lực đâu. Chỉ thấy đem nàng cấp đuổi giết đến mãn nhà ở tán loạn sắt thép nữ hiệp nháy mắt biến thân anh. Quái, ôm nàng trầu này khóc a. Lâm Tịch là liền khóc mang gào ngẫu nhiên kẹp hai tiếng anh. Cùng Chu Mẫn Na đêm này một buổi tối thần quái sự kiện kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Na tỉ, này phòng ở có quỷ a, làm ta sợ muốn chết, liền môn đều mở không ra, thật sự thực khủng bố a. Lâm Tịch ôm Chu Mẫn Na cầu an ủi, Chu Mẫn Na trong miệng phát khổ, ta mới là yêu cầu an ủi kia một cái hảo đi. Mắt thấy nước chảy quanh co nói cái gì cũng không chịu về phòng của mình đi ở. Hơn nữa, trong phòng loạn thành dáng vẻ kia cũng không có biện pháp lại trụ. Chu Mẫn Na bị tấu đến mặt mũi bầm dập, khập khiễng, còn phải cường tự nhẫn nại hống Lâm Tịch cùng nàng về phòng của mình đi trụ. Hai người lại giống như trước như vậy ở chung một phòng. Lâm Tịch ngốc lăng lăng cũng không thế nào nói chuyện, chỉ ngẫu nhiên nói thượng một câu. Lại là làm Chu Mẫn Na nghe xong hãi hùng khiếp vía. Ngày mai chúng ta đi thỉnh Pháp Sư, nhất định phải tóm được này ác quỷ. Hơn phân nửa đêm dám như vậy làm ta sợ, muốn nó hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Lâm Tịch này nghiến răng nghiến lợi nói, Chu Mẫn Na đẩy ra nàng, nói, ta đi hạ buồng vệ sinh, sau đó cũng không quay đầu lại chạy đi ra ngoài. Lâm Tịch một mình lẩm bẩm, hảo kỳ quái a, Na tỷ phòng ngủ không phải có buồng vệ sinh sao? Như thế nào còn ra bên ngoài chạy đâu? Bên kia bởi vì Lâm Tịch nói đã bị kích đến nổi điên tà linh hung tướng tất hiện. Một hai phải hiện tại liền giết chết nàng, Chu Mẫn Na tưởng cao tường, tất cả đều là tổ tông a, cái nào nàng đều không thể trêu vào. Hết chương.